Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 41. Hiểu lầm. Miyuki nhìn thấy Watanabe ôm sách tham khảo, lông mày theo bản năng liền cao lên đến ở cái kia trong nháy mắt. Vô số ý nghĩ xen kẽ ở trong đầu của hắn, có điều hắn rất nhanh sẽ đem những ý nghĩ này toàn bộ đều dứt bỏ rồi, sau đó khôi phục chính mình dĩ vãng bình tĩnh dáng dấp. Watanabe. Hắn thân thiết cùng Watanabe chào hỏi. Watanabe rõ ràng sửng sốt một chút. Coi như là ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong, cũng đều là có một cái dùng một cái vòng nhỏ nói, thí dụ như năm thứ hai tinh anh vòng tròn, năm nhất tinh anh vòng tròn, chủ lực đội một vòng tròn các loại Miyuki cùng Sawamura, liền thuộc về đội một chủ lực bên trong hạt nhân, dù cho là cùng ở một cái đội bóng bên trong. Watanabe cùng hai người bọn họ cũng không phải đồng nhất cái trong vòng nhỏ như vậy chủ động chào hỏi, luôn cảm giác là lạ, mặc kệ cảm giác làm sao. Đối phương dù sao cũng là đội trưởng, nên cho tử hay là muốn cho Watanabe mỉm cười gật đầu. Sau đó ngồi vào bên cạnh hai người sân bóng chày lên. Furuya Satoru cùng Kawakami còn ở liều mạng lẫn nhau truy đuổi, có thể thấy hai người ai cũng không phục ai, ngăn ngắn nửa năm, thể lực liền tăng lên tới cái trình độ này. Furuya Satoru cũng thật là cái đáng sợ quái vật đây. Cùng Sawamura Eijun cái này hoàn thành độ đã rất cao đại ma vương không giống. Furuya Satoru vừa gia nhập Seido cao trung thời điểm, ngoại trừ ném bóng tốc độ bóng sắc bén ở ngoài, những phương diện khác hoàn toàn chính là cái thuần người mới, ngăn ngắn nửa năm. Hắn đã trở thành toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ, đơn thuần nói rõ lên. Coi như cùng Seido cao trung năm đại minh tinh tuyển thủ so với, cũng là không kém chút nào, liền ngay cả thực lực, hắn hiện tại cũng có thể vững vàng ngồi ở đội một bên trong. Cùng Kawakami tranh cướp A thay thế bổ sung vị trí Watanabe nhìn trên cầu trường ra sức chạy trốn. Furuya Satoru trong ánh mắt né qua đăm chiêu chính mình những người này. Cùng Furuya Satoru bọn họ chung quy là không giống đi. Quả thực thật giống như hai loại sinh vật, nghĩ gì thế? Miyuki đột nhiên hỏi. Watanabe sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Không cái gì, Miyuki nở nụ cười. Ta có một việc, muốn xin nhờ ngươi có thể giúp đỡ sửa sang một chút Ugumori tư liệu sao? Trước ngươi thu dọn Tây Tô cao trung tư liệu, Catcher môn phản ứng trợ giúp rất lớn. Đón lấy khoảng thời gian này, ta phải giúp trợ huấn luyện viên tổ chỉnh huấn tuyến tấn công. Vì lẽ đó không có nhiều thời gian như vậy chỉnh lý tư liệu của bọn họ. Ngươi có thể giúp ta sao? Miyuki sau khi nói xong, liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Watanabe, nhưng là Watanabe trên mặt vẻ mặt có chút khó khăn. Miyuki trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, cũng định lui ra CLB bóng chày sao? Miyuki bình tĩnh hỏi. Cái gì? Watanabe giống như bị người bóc trần tâm sự, ngây ngốc nhìn Miyuki. Miyuki cười khổ. Nhìn thấy trong tay ngươi cầm sách tham khảo thời điểm, ta liền đang nghĩ, các ngươi là không phải cũng định từ bỏ bóng chày? Ta, Watanabe muốn nói cái gì? Muốn nói lại thôi, nếu như đây là ngươi cẩn thận sau khi tự hỏi mới có quyết định, ta sẽ không tiến hành khuyên, hả? Nguyên tắc bản muốn nói cái gì Watanabe? Toàn bộ ngẩn người tại đó, chúng ta mỗi người đều có lựa chọn tương lai quyền lợi. Ta hiện tại sở dĩ đang liều mạng đánh bóng chày, cái này cũng là ta quyết định của chính mình, ngươi cũng có thể có ngươi quyết định của chính mình. Mỗi người đều nên vì mỗi người tương lai của chính mình chịu trách nhiệm. Lựa chọn thi học cũng không cái gì không tốt, Miyuki thao thao bất tuyệt nói rằng. Nhìn thấy ngày xưa đội hữu, ý chí sa sút, muốn từ bỏ bóng chày, nói Miyuki không khó chịu. Đó là không thể, cũng mặc kệ trong lòng khó chịu biết bao nhiêu. Miyuki trước sau rõ ràng một cái đạo lý, hắn muốn tôn trọng người khác lựa chọn, vẫn đúng là phù hợp. Cá tính của ngươi đầy ác liệt muốn chết. Sawamura mang khẩu trang, giọng ồm ồm nói rằng Sawamura. Watanabe tràn ngập ước ao nhìn về phía Sawamura, hắn rõ ràng không phải ý đó. Tại sao Miyuki muốn như vậy nói sao? Watanabe nhìn Sawamura Eizun ánh mắt. Thật giống như nhìn cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, vào lúc này hắn thật giống đã đánh mất ngôn ngữ. Năng lực, kỳ vọng Sawamura Eizun thấy hắn biểu đạt rõ ràng. Sawamura bất đắc dĩ than mở tay ra, tuy rằng ta không thích cái tên này phương thức nói chuyện, nhưng nên là người khác, tương lai chuyện như vậy ta là cũng sẽ không bao giờ làm nếu như học trưởng thật sự cho rằng rời đi bóng chày đội là tương đối nhẹ nhàng lựa chọn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc ngươi. Miyuki cảm kích nhìn Sawamura một chút. Sawamura lắc đầu, hắn không phải là vì giúp Miyuki mới nói như vậy. Sawamura kiếp trước thời điểm đã từng ở trên mặt này ăn qua rất lớn vị đắng, không người nào có thể thế đừng người tuyển chọn tương lai, bởi vì ngươi không thể thế thân nhân sinh của người khác, đối với ngươi mà nói vui sướng hoặc là không vui vẻ, đối với người khác mà nói không hẳn như vậy các ngươi. Watanabe con mắt đã có chút ướt át, hắn rõ ràng không phải ý đó. Không phải ý đó à? Nếu như ngươi cảm thấy thu dọn tư liệu sẽ lãng phí ngươi ôn tập thời gian, vậy liền đem tư liệu cho ta đi, ta lại nghĩ biện pháp khác. Nguyên bản Miyuki trong lòng còn có chút do dự, nhưng trải qua Sawamura lên tiếng ủng hộ, hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Watanabe tâm đã không ở bóng chày đội, hắn mạnh mẽ đem hắn đặt tại bóng chày đội, đối với song phương tới nói đều là một loại thống khổ. Ta không phải ý đó. Watanabe trong lòng quả thật có khác ý nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới rời đi bóng chày đội. Hắn cùng những người khác không giống. Seido cao trung tuyển thủ phần lớn đều là đặc tuyển, bọn họ đều là mỗi cái khu vực tỉnh bên trong tinh anh hoặc là thiên phú dị bẩm tuyển thủ, mà Watanabe hắn là thông qua một top cuộc thi gia nhập trường học tiến vào bóng chày đội, cũng là dựa vào chính mình báo danh tiến vào. Trên bản chất cùng cái khác những tuyển thủ kia là có sự khác biệt, như Sawamura bọn họ gia nhập Seido cao trung càng nhiều chính là muốn nhìn một chút chính mình cân lượng có không có tư cách ở toàn quốc đánh ra tiếng tăm, có không có hy vọng đánh vào Koshien, cuối cùng nhìn có không có hy vọng dựa vào bóng chày mưu sinh. Mà Watanabe sở dĩ sẽ gia nhập bóng chày đội, chỉ là trường học quy định nhất định phải tiến vào một cái câu lạc bộ, bọn họ lại thích bóng chày mà thôi, hai loại không giống thái độ, một cách tự nhiên tạo nên không giống quan điểm. Watanabe rời đi Sawamura cùng Miyuki, tuy rằng đều có chút tiếc hận, nhưng ai cũng không nói thêm gì. Mọi người đã không phải ôm cùng nhau vui sướng là được học sinh tiểu học, bọn họ đã là thiếu niên, muốn học đối mặt hiện thực, đón lấy đối với Ugumori. Xem huấn luyện viên cùng huấn luyện viên ý tứ, cũng không tính phái ngươi lên sân. Miyuki quay đầu liền đem trước chuyện không vui ném ra sau đầu. Cùng Sawamura thảo luận đội bóng chuyện kế tiếp, cũng không cái gì không được. Liền thực lực tổng hợp mà nói, Ugumori cũng không có thật sự cường đi nơi nào, then chốt là bọn họ đấu trí cùng chiến thuật. Nếu như ta không lên tràng, không chừng còn có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngươi đúng là chuyện gì đều yêu thích hướng về lạc quan phương diện muốn. Miyuki cười lên, nếu như chuyện gì còn chưa có xảy ra, tự chúng ta liền bắt đầu sướng suy, vậy còn làm sao hỗn đây. Miyuki cùng Sawamura lấy vì chuyện này liền như thế qua Seido cao trung bên trong. Trên đường không chịu được huấn luyện, lui ra bóng chày đội người tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có qua nhiều lắm. Hơn nữa một cái Watanabe mà thôi cũng không định đến chuyện này. Có điều mới vừa mới bắt đầu ngày thứ hai,